Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 441, giải độc. Vô thương ở hôm nay nhẫn giới bên trong ngoại trừ được công nhận là nhẫn giới tối cường, đồng dạng cũng là được khen là hoặc là lục đạo tiên nhân. Mặc dù cũng không có bày ra quá chữa bệnh phương diện năng lực, thế nhưng Temari ở thời khắc nguy cơ trước tiên cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt ở vô thương. Thân, vô thương mỉm cười, gật đầu cười trúng chím nói. Đương nhiên, ta biết Kankuro cùng Gaara đều là thân nhân của ngươi. Tự nhiên không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Cảm tạ, nghe vậy, Temari trong mắt không khỏi lộ ra cảm động. Đồng thời trong lòng càng là tràn đầy ngọt ngào. Tuy là ở chung thời gian tìm không thấy, thế nhưng nàng đối với vô thương háo hức khác thường cũng là trở nên càng ngày càng đậm hơn. Vô thương cười trúng chím khoát tay áo, chợt liền nhìn về phía Kankuro cùng cái kia vài tên đang ở chữa khỏi y liệu ninja. Mở miệng nói, các ngươi trước dừng lại đi, Kankuro Ấn Độ làm ta tới đã trừ là được rồi. Vô thương vừa rồi lúc xuất hiện, cái này vài tên y liệu ninja cũng là nghe được làng cao tầng tiếng kinh hô. Cũng là đã biết nam nhân trước mắt chính là đệ ngũ Hokage. Bất quá bởi vì cần áp chế Kankuro độc tố bọn họ cũng là không dám phân tâm. Bây giờ nghe vô thương lời nói sau, bọn họ tuy là kinh nghi với vô thương lại muốn tự mình làm xem phải đi ngoại trừ độc tố, nhưng cũng là đàng hoàng ngừng tới. Dù cho không phải một cái nhẫn thôn, thế nhưng đang đối mặt thần uy như ngục vô thương, những thứ này y liệu ninja cũng là không dám mạo phạm chút nào. Chỉ có thể nghe theo vô thương lời nói. Điểm này không chỉ có là cái này mấy y liệu ninja như vậy. Chỉ nhìn từ vô thương tới sau, bên trong phòng hội nghị những thứ này xa ẩn thôn cao tầng đều là khúm núm không dám chút nào trước. Có thể nhìn ra được, làm y liệu ninja ngừng tay chỉ dũ thuật, chỉ thấy Kankuro thân lập tức nổi lên màu tím đen sợi tơ. Những thứ này đúng là hắn trong cơ thể bị áp chế lấy độc tố, đang không có chỉ dũ thuật chống lại. Những thứ này độc tố hầu như cùng mắt thường tốc độ rõ rệt sẽ lan tràn Kankuro toàn thân. Temari thấy như vậy một màn, nhất thời tim nhảy tới cổ rồi. Khuôn mặt tràn ngập lo lắng, rất sợ Kankuro sẽ xảy ra chuyện. Mà ngay tại lúc này vô thương xuất thủ, chỉ thấy hắn đối mặt với lan tràn độc tố, cười nhạt một tiếng, tay trái duỗi ra đặt ở Kankuro trong lòng. Một lục sắc thêm tràn ngập dâng trào sinh mệnh khí tức quang mang từ bàn tay của hắn nổi lên. Này cổ quang mang một khi xuất hiện, đứng ở bên vài tên y liệu ninja cùng Temari đang bị chiếu xạ đến nhất thời đều là mừng rỡ. Phảng phất cả người đều là thay đổi dễ dàng hơn. Mà cùng lúc đó, có thể chứng kiến Kankuro thân lan tràn này màu tím đen sợi tơ phảng phất bị vô hình khống chế lấy. Tốc độ thật nhanh liền ngưng tụ đến rồi vô thương tay trưởng chỗ. Ra đi, vô thương mắt sáng lên, tay trái khẽ vồ dựng lên. Trực tiếp một đoàn nọc độc theo Kankuro trong lòng lăng không bị vô thương tay trưởng bắt xuất hiện. Thật là lợi hại, cư nhiên trong nháy mắt đã đem tất cả độc tố cho lấy ra. Bên một bên y liệu ninja thấy như vậy một màn, nhất thời phát ra thán phục. Vô thương thuận tay liền đem vật cầm trong tay nọc độc nhìn một bên sàn nhà bỏ rơi đi. Trực tiếp nọc độc chạm đất liền bốc lên một tầng khói trắng. Đồng thời xảy ra nghiêm trọng ăn mòn, làm cho sàn nhà đều là tan rã ra một cái hố nhỏ. Bên vài tên xa nhẫn cùng cao tầng thấy như vậy một màn đều là bị lại càng hoảng sợ dồn dập né tránh. Đến một bên, rất sợ bị nọc độc cho văng đến, đem độc tố đã trừ sau. Vô thương lại là tự tay đè ở Kankuro lồng ngực chi, làm cho đối phương trong cơ thể vượt qua một đoàn sinh mệnh chi lực. Chỉ thấy đang bị độc tố dằn vặt mà sắc mặt tái nhợt Kankuro lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục huyết sắc, thậm chí bất quá một hồi liền mê mang mở hai mắt ra. Ta đây là ở đâu? Kankuro mơ hồ nhìn thoáng qua chu vi, từ cái bàn từ từ bò dậy. Vô thương ở truyền lại ra sinh mệnh chi lực sau thu hồi tay. Nghe vậy, cười nhạt nói, nơi đây đương nhiên là các ngươi xa ẩn thôn. Kankuro vừa mới thức tỉnh có chút mê man. Nghe được Vô Thương nói không khỏi nhìn sang. Mà khi thấy rõ Vô Thương tướng mạo sau, hắn nhất thời đánh một cái giật mình. Đệ ngũ Hokage. Kankuro khiếp sợ thất thanh nói. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tựa hồ thật không ngờ Vô Thương sẽ biết xuất hiện tại trước mặt của mình. Lúc này ở phòng hội nghị, người trong chứng kiến Vô Thương vừa rồi ung dung đã đem bọn họ không làm gì được độc tố từ Kankuro trong cơ thể lấy ra. Cùng chứng kiến Kankuro cư nhiên một lát thật giống như triệt để sau khi khôi phục. Đều là đã sớm mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ mặc dù biết Vô Thương rất mạnh, nhưng là lại không có nghĩ đến Vô Thương ngoại trừ thực lực, ngay cả chữa bệnh nhẫn thuật đều là kinh người như vậy. Như vậy chỉ dũ năng lực e là cho dù là bị khen là chữa bệnh thánh thủ Sunet chỉ sợ cũng không so sánh được. Kankuro, ngươi hiện tại thân thể có cảm giác hay không khó chịu? Temari tuy là cũng là khiếp sợ Vô Thương khả năng chữa trị, bất quá vẫn là mã tỉnh ngộ lại. Hướng về phía đã từ cái bàn tới Kankuro vội vàng nói. Kankuro sững sờ. Lúc này mới phát hiện ngoại trừ Vô Thương ở ngoài, thôn cao tầng cùng chính mình tỷ tỷ đã ở. Đang nghe Temari lời nói, không khỏi nghi ngờ nói. Không có a, ta không có cảm giác thân thể gì có vấn đề. Đang ở nói hết thời điểm, Kankuro phảng phất mới vừa phản ứng kịp, khẩn trương nói. Không được, chúng ta được nhanh liền gara mới được. Ta đã biết rồi, bắt đi gara ngoại trừ cái kia ném mạnh lựu đạn người bên ngoài một người khác, chính là chúng ta làng trước đây biến mất Akatsuna no Sasori. Cùng nguyên tắc hầu như tương đồng. Lần này Akatsuki phái tới bắt gara nhân chính là Deidara cùng Sasori. Mà Kankuro cũng là bởi vì truy kích hai người kết quả bị Sasori ngăn cản đồng thời trúng độc. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đã từ Kankuro trong lời nói suy đoán được một thứ đại khái. Chiếu tình huống trước mắt xem ra, Gara sợ là đang bị bác ly thể bên trong nhất vĩ Sukaku. Xem ra cần phải mau sớm tìm được Gara mới được. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Liền chuẩn bị mở miệng làm cho Temari trước cùng với chính mình đi tìm Gara. Kankuro, người mới vừa nói là sự thật ấy ư? Bắt đi Gara đích thực chính là Akatsuna no Sasori sao? Vừa lúc đó một cái già nua thanh âm cũng là từ cửa xuyên ra ngoài. Chỉ thấy một nam một nữ hai gã lão nhân đi đến. Mà nói chuyện chính là sắc mặt âm tình bất định nữ tính lão nhân. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.